Không nhận ra tôi nữa à? Người đàn ông thấy tôi nhìn với vẻ nghi ngờ thì vội vàng vỗ đùi. Chỉ về phía sau mình. Cậu quên chuyện tối hôm đó đã làm ở cửa hàng của tôi sao? Người đàn ông nói như vậy khiến tôi bỗng nhớ ra thân phận của ông ta. Chấm, đó chính là ông chủ có siêu thị bị làm thành trận nhãn. Tôi mơ hồ nhớ lại. Sau khi phát hiện ra quan tài dựng đứng bên trong vào đêm hôm đó đã khiến những xác chết cụt tứ chi kia kinh động. Sau đó ba người chúng tôi bị bao vây tấn công. Tôi bị xác chết cụt tứ chi ghì chặt chân. Còn ông chủ thì nhảy ra khỏi cái hố và bỏ chạy. Sau đó ông ta có chạy thoát được hay không thì tôi thật sự không biết. Tôi và ông Tôn cũng đi tìm thi thể ông ta ở quanh khu vực ngay sau đó nhưng tìm khắp cả siêu thị cũng không thấy đâu nên tôi luôn cho rằng có lẽ ông chủ này mạng lớn và đã thoát được sự tấn công của những hành thi kia. Giờ tận mắt nhìn thấy ông ta, tôi bỗng thở phào và bất giác cảm thấy vui mừng. Ông chủ, thần sắc tốt đấy, xem ra chuyện tối hôm đó không khiến ông bị thương nhỉ. Đúng là mạng lớn, tôi nhiệt tình chào hỏi ông ta. Ông chủ cũng có vẻ rất vui khi nhìn thấy tôi. Mặc dù tiếp xúc không nhiều nhưng dù gì cũng từng vào sinh ra tử cùng nhau nên hai người khi gặp mặt cảm thấy vô cùng gần gũi. Người anh em, đừng nhắc tới nữa. Tôi cũng không biết tối hôm đó tôi đã thoát như thế nào. Chỉ biết đến khi tỉnh lại thì tôi phát hiện ra là mình đã ở nhà rồi. Tôi gật đầu cảm thán và tiếp lời ông ta. Chấm, xem ra chuyện tối hôm đó đã khiến ông mạnh dạn lên nhiều nhỉ. Ông xem ở quanh đây đến một bóng người cũng không có mà ông cũng dám có mặt. Tôi vừa nói vừa cười he he. Nhưng ngay sau đó khuôn mặt tôi bỗng cứng đờ. Chẳng phải sao, tôi đã nói ra được điều kỳ lạ nhất rồi vậy mà trước đó không hề phát hiện ra. Từ lúc chúng tôi bước xuống xe và đi tới đây, đến cả tiếng động trong mỗi căn nhà đều không có. Cả con đường giống như con đường ma. Đến một bóng người cũng không thấy đâu. Nơi không có người thì siêu thị còn mở cửa làm gì? Dù ông chủ này có to gan tới mức nào và không hề sợ tòa cao ốc kỳ dị nhưng có cần thiết phải mở siêu thị ở một nơi vắng ngắt như thế này không? Khuôn mặt tôi cứng đơ khiến bầu không khí cũng trở nên đặc quánh. Nhất thời, tôi nhìn biểu cảm trên khuôn mặt ông chủ có phần kỳ lạ. Ông chủ không vội trả lời câu hỏi mà chỉ nhìn tôi một lúc rồi mới cười với vẻ ngượng ngùng và nói. Hài, tôi là ông chủ siêu thị thì phải chăm sóc cho siêu thị của mình chứ. Hơn nữa, ở đây không phải không có người mà là chưa tới lúc. Đợi lát nữa sẽ có nhiều người tới mua đồ ở chỗ tôi lắm. Nói xong, ông chủ lại cười với tôi và hỏi ngược lại. Tôi cũng muốn hỏi cậu. Cậu tới đây làm gì? Câu nói vang lên, đôi mắt ông ta bỗng như rực lửa. Cách chương.